Chương 237, Lôi hệ. Ôn Minh nhìn chằm chằm Ôn Giao tỉ mỉ quan sát một phen, từ nàng cái kia không có thay đổi gì trên mặt xác định muội muội nói là thật tâm lời nói, mà không phải an ủi hắn mà nói về sau, lúc này mới yên lòng lại. Lần này nhiệm vụ chủ yếu mặc dù là mỏ tinh thạch mạch, nhưng là hắn còn có một mục đích khác, đó chính là nghĩ một đường rèn luyện dị năng chiến sĩ năng lực. Dù sao tất cả chiến sĩ trước đó chỉ là ở căn cứ phụ cận tác chiến qua, đối với địa hình nơi đó đều rất quen thuộc, không có cái gì tính khiêu chiến. Mà tình huống bên ngoài phức tạp nhiều biến, zombie đẳng cấp QNZ rõ ràng muốn cao một chút, còn có không biết biến dị động các thực vật, cái này đối với bọn họ tới nói là vô cùng tốt một lần lịch luyện. Bởi vậy, thì một đường bọn họ đi được cũng không nhanh, gặp tập kích Ôn Minh muốn là yêu cầu trực tiếp đối chiến, cũng rất ít sử dụng vũ khí nóng, càng không phải là tiến lên. Hiệu quả vẫn là rất rõ rệt, bất quá ngắn ngủi 3 ngày, bọn họ đối với năng lực bản thân trưởng khống lại mạnh một chu tờ, mà lại tác chiến phương thức càng nhiều hơn dạng hóa, phát hiện không ít dị năng phương pháp sử dụng cùng tổ hợp tác chiến phương thức. Thoáng chỉnh đốn qua đi, bọn họ hướng phía định tốt phương hướng xuất hiện, hiện tại đã là buổi chiều 2 điểm nhiều, mặc dù bọn họ địa phương muốn đi không xa, nhưng là trên đường có thể sẽ có không ít zombie, bọn họ muốn dự trở lại đầy đủ thời gian. Quả nhiên, dọc theo con đường này bọn họ bắt đầu không gián đoạn gặp được nhỏ cố zombie, để cho tiện ứng đối, Hà Liệt Sinh đem tất cả mọi người chia 3 tiểu đội, thay phiên tác chiến. Giống trước đó nhỏ zombie đồng dạng cao giai zombie QNZ xuất hiện 2 lần, lần thứ 2 lại là cái lôi hệ zombie. Còn mang theo 2 cấp bậc hơi thấp tiểu đệ cùng một đám đê dai zombie. Lần này, Hà Liệt Sinh bọn họ tao ngộ khổ chiến, tăng thêm trước đó không ít chiến sĩ dị năng còn chưa hoàn toàn khôi phục, bọn họ rõ ràng ở thế yếu. Âm Hà Liệt Sinh một cái lăn qua một bên, miễn cưỡng né tránh đánh về phía hắn lôi điện, hắn nguyên bản chỗ trên mặt đất bị đánh ra một cái động lớn, ai ra, lần này muốn đánh vào người đó cũng không phải là chơi vui. Hà Liệt Sinh quỳ một chân trên đất, hai tay chống lấy thân thể, thở hổn hển ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đứng tại ven đường bình nóc nhà lôi hệ zombie biến dị. Hắn toàn thân bẩn như vậy, tay trái cánh tay cùng phần lưng càng là có nhiều lần chỗ địa phương cháy đen. Hắn cảm giác cơ thể của mình đã bắt đầu căng đau, thậm chí có một loại muốn bị xé nứt cảm giác, toàn thân bất lực, đầu cu nở dê choáng choáng nặng nề. Hắn biết, đây là dị năng của hắn đã tiêu hao đến cực hạn, thậm chí đã nghiêm trọng tiêu hao. Tại tiếp tu cờ như thế, rất có thể sẽ kiệt lực mà chết chết tiệt. Hà Liệt Sinh cực không cam tâm, nếu không phải trước đó tiêu hao quá nhiều dị năng, hiện tại QNZ sẽ không như thế chật vật. Cái khác đê dai zombie đã bị tiêu diệt xong, chỉ còn lại 3 cái cao dai zombie, 2 con hơi thấp cấp đã bị cái khác chiến sĩ ngăn chặn, mà lại chiếm cứ ưu thế. Có thế bọn họ bên này rõ ràng ở thế yếu. Đội trưởng đối phó mặt khác 2 con zombie các chiến sĩ tăng nhanh công kích tốc độ. Hy vọng mau chóng giải quyết song song đi viện trợ hắn. Hắn chiến sĩ QNZ điều động lấy trong thân thể vì số không nhiều dị năng công kích lôi hệ zombie biến dị, kỳ vọng có thể để cho đội trưởng Thư A Cơ lui về tới. Bởi vì lúc trước đối chiến, Hà Liệt Sinh đã cách bọn họ có một khoảng cách. Các chiến sĩ công kích không ít rơi vào khoảng không, có chút rơi xuống người nó tựa hồ hiệu quả cũng không lớn. Cái này zombie rõ ràng so trước đó bọn họ gặp được đẳng cấp con ở cao hơn. Rất có thể là 4 giai trung kỳ. Bất quá, bên ngoài zombie đẳng cấp đều cao như vậy rồi sao bọn nó đến cùng làm sao tiến hóa lôi hệ zombie biến dị cũng không để ý tới những người khác công kích. Trên người nó nghiêm trọng nhất địa phương đều là phía trước cái này đồ ăn làm ra, cho nên nó đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm Hà Liệt Sinh, vung tay lên, số đạo lôi điện lần nữa hướng phía hắn rơi đi. Lần này phạm vi rất lớn, Hà Liệt Sinh biết mình không có khả năng hoàn toàn tránh thoát. Chỉ có thể tận khả năng tránh né lấy. Nơi xa các chiến sĩ không ngừng dùng dị năng phóng thích từng cái giản dị hộ thuẫn, nhưng là bởi vì thời gian cùng khoảng cách nguyên nhân, rất nhanh liền bị lôi điện tùy tiện phá hư. Mắt thấy còn lại lôi điện liền sẽ rơi xuống Hà Liệt Sinh trên thân, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái cự đại lôi cầu từ sau lưng của hắn gào thét mà đi, đụng phải cái kia số đạo lôi điện. Cái kia lôi cầu không chỉ có thôn phệ cái kia mấy đạo lôi điện, tự thân lại lớn mạnh một chút. Đồng thời tiếp tục hướng phía lôi hệ zombie biến dị phóng đi. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lôi cầu, lôi hệ zombie biến dị hơi kinh ngạc, nó từ cái kia lôi cầu bên trong cảm nhận được năng lượng cực lớn, nó biết đây là một cái uy hiếp cực lớn, nó nhảy xuống dưới một cái, tránh thoát hướng nó đánh tới lôi cầu, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên mặt đất. ai ngờ cái kia lôi cầu một kích không trúng, trực tiếp ở giữa không trung chia thành 5 phần, chia làm 5 cái tiểu lôi cầu, từ phương hướng khác nhau lần nữa hướng nó bay đi. Lôi hệ zombie biến dị có chút tức giận, nó gào thét một tiếng, 5 đạo cực thô lôi điện từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng bổ vào lôi cầu bên trên. Tiểu lôi cầu suýt nữa bị to lớn lôi điện chém nát, nhưng là có 3 cái lôi cầu kiên thẳng xuống tơ y, bọn nó chậm rãi đem bổ về phía bọn chúng lôi điện thôn phệ, thể tích bành trướng một vòng, lung lay thân thể, sau đó hướng phía lôi hệ giỏm bị biến dị tiếp tục đuổi đi. Hà Liên Sinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, nhìn thấy trước đó đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ giỏm bị mấy cái lôi cầu đuổi theo chạy khắp nơi, trong lúc nhất thời lại đi rồi thần. Cái này phong cách vẽ chuyển biến quá lớn, hắn nhìn không hiểu a cảm giác được bên người có người, hắn quay đầu nhìn lại, đây là đoa nở trưởng của bọn họ Ôn Minh. Ôn Minh nửa híp mắt, chăm chú nhìn cái kia lôi hệ giòm bị biến dị, một cách hết sức chăm chú thao túng lôi cầu công kích đối phương. Dị năng điều khiển luyện tập Ôn Minh đã rất là thuần thục, khống chế 5 cái lôi cầu trước mắt là hắn có thể đắc tâm ứng thủ, nhiều nhất thời điểm có thể khống chế 7 cái, nhưng là cái kia là cực hạn. Còn có chút lực bất tòng tâm. Mà thôn phệ công năng là 1 tháng trước dị năng thăng cấp lúc phát hiện, sử dụng số lần còn không nhiều, mà lại đây cũng là hắn lần thứ nhất đối chiến cùng giai dọm bị biến dị, không thể không treo lên tất cả tinh thần. Hà Liên Sinh phát hiện đoàn trưởng trên trán hơi có chút đổ mồ hôi, nghĩ đến cũng là có chút phí sức. Hắn hít sâu mấy lần, nghĩ đứng lên, nhưng là toàn thân bắp thịt đau nhức để hắn mấy lần thất bại, tay chân đều tại run, căn bản không bị khống chế. Cũng may không bao lâu lại có mấy cái chiến sĩ vội vàng chạy tới, bọn họ đều là thủ đang chỉ huy bên cạnh xe, cũng không có tham dự chiến đấu. Bọn họ đi ra 2 người đỡ lấy Hà Liệt Sinh, đem hắn mang về hậu phương, những người còn lại thì cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh, phòng ngừa phát sinh đột phát tình trạng. Lôi hệ giòm bị biến dị bị đuổi đến không kiên nhẫn được nữa, nhưng là nó đối với mấy cái kia lôi cầu hoàn toàn không biết hẳn là ứng đối, tránh không khỏi. Công kích nó ngược lại sẽ cho nó cung cấp năng lượng. Một cái không có chú ý, nó bị một cái lôi cầu hung hăng đánh trúng, cái khác 2 cái lôi cầu theo sát phía sau, dồn dập đụng vào cùng một vị trí bên trên. Lôi hệ giòm bị biến dị bị to lớn lực đạo đánh bay, đồng thời toàn thân cao thấp nhấp nhoáng lốp bốp lôi điện, cả thân thể tựa như là một cái cự đại lóe lam tử sắc điện quang cầu, nặng nề mà đâm vào một tòa 2 tầng lầu phong ốc trên vách tường. Phanh một tiếng trực tiếp đem ném ra một cái động lớn, rớt xuống đi vào. Côn vợ ở, lạc mại chèn.